Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, chương 795, cái thế giới này bí mật. Mà Tần Thị nhất tộc cũng là một vượt trở thành đế tử thân tộc. Trở thành tử vi thần giới hoàng thân quốc thích. Địa vị siêu nhiên, cùng thần đình cùng hưởng thần giới chư thiên. Mà Tần Thị tiên tổ cũng là bị thần đình ân phong làm đạo đực. Tần đạo đực, Tần Thị nhất tộc cũng trở thành đạo đực gia tộc. Trở thành thần giới cực kỳ hiển hách thế gia. Mà Tần giới cũng là bị thần đình ban cho Tần Thị nhất tộc làm đất phong. Mặc dù Tần giới bị Tần Thị nhất tộc nắm trong tay số trăm vạn năm. Mà lại Tần giới thế giới bản nguyên cũng là bị Tần Thị nhất tộc nắm trong tay. Vốn chính là Tần Thị nhất tộc địa bàn. Nhưng là đây cũng chỉ là đám người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Nguyên tắc tới nói, thần giới chư thiên đều là thần đình chỗ thống ngự cương thổ. Tất cả đại thế lực chiếm cứ thế giới. Thần đình chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Không muốn quản mà thôi. Nếu là những cái kia siêu cấp thế lực chọc phải thần đình. Thần đình liền có thể lấy thu phục thế giới vì danh. Chiếm đoạt từng cái thế lực. Mà lại sư xuất nổi danh. Thế nhân còn không thể nói cái gì. Mà bây giờ, thần đình đem Tần giới ban cho Tần Thị nhất tộc làm đất phong. Mặc dù trên bản chất tới nói không có thay đổi cái gì. Nhưng lại là nhường Tần Thị nhất tộc chiếm cứ Tần giới chuyện này. Trở nên danh chính ngôn thuận. Mà chuyện này, cũng là nhường còn lại siêu cấp thế lực ghen ghét không thôi. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể là ở trong lòng ghen ghét. Ai bảo Tần Thị nhất tộc phong thủy tốt, ra một vị đế tử điện hạ đâu. Tử Tiêu giới, Bắc Cực Tinh Cung, Bắc Cực Tinh Cung làm đế tử tầm cung. Tự nhiên là vàng son lộng lẫy, xa hoa cực kỳ tráng quan. Trước đó Tần Cung mặc dù cũng là cực kỳ hoa lệ. Nhưng là cùng Bắc Cực Tinh Cung so sánh, nhưng vẫn là thiếu một phần uy nghiêm nội tình. Mà Tần Cung trên dưới nhân thủ vạn ngã Bắc Cực Tinh Cung về sau. Mặc dù cũng là chấn kinh một hồi, nhưng là cũng là rất nhanh thích ứng bắt đầu. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà Tần Đình trở thành đế tử về sau. Hắn cái này Tử Đế Cung cũng là trở thành thần đình một bộ phận. Tử Đế Cung dưới trướng rất nhiều thần linh cũng là đạt được thần quan thần tướng chức vị. Nhận lấy thần đình thừa nhận, liền liền Liễu trưởng lão vị này xưa nay không có việc gì lưu manh. Đều chiếm được một cái thanh long thảo luận chính sự đại phu huân vị. Cũng là nhường Liễu trưởng lão cười không ngậm mồm vào được. Đến thần đình nơi này một hồi lâu tạ ơn. Thẳng đến nhìn thấy Tần Đình trên mặt vẻ không kiên nhẫn. Mới thức thời rút đi. Có thể nói theo Tần Đình trở thành đế tử một khắc này về sau. Tần Đình cùng hắn người bên cạnh. Cũng cùng tử vi thần đình vui buồn liên quan. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình đứng chắp tay. Hắn người mặc đế bào. Đầu đội đế quan. Uy nghiêm đến cực điểm. Tản ra thâm trầm đế uy. Làm người sợ hãi. Nhưng là giờ phút này, Tần Đình lại là một mặt vẻ trầm tư. Ở trước mặt hắn, nổi lơ lửng một cái thần tỷ, lưu chuyển lên mênh mông thần quang, uy năng bành bái, chính là trấn triều thần tỷ. Nhìn qua trấn triều thần tỷ, Tần Đình ánh mắt yếu ớt, như là sâu không thấy đáy vực sâu. Đây chính là trấn áp toàn bộ tử vi thần giới khí vận tiên thiên linh bảo. Xa xa so đế bảo còn kinh khủng hơn tiên thiên linh bảo. Tần Đình hai mắt nhắm lại, hắn vốn cho là thần đế chính là cái này thế giới đỉnh phong. Đế bảo chính là cái này thế giới cấp cao nhất pháp bảo. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn với cái thế giới này nhận biết còn chưa đủ. Thần đế trước khi bế quan, đã từng cùng Tần Đình từng có một phen kề đầu gối nói chuyện lâu. Thần đế nói cho hắn biết, mặc dù thần giới chư thiên vạn giới tốt mênh mông vô biên. Là giữa thiên địa trung tâm, thần đạo cũng là 3000 đại đạo bên trong cường thịnh nhất một cái đại đạo. Nhưng là cái thế giới này, còn có cái khác huyền diệu đến cực điểm tu đạo thế giới. Cũng tỉ như nói ma giới, chính là có chút huyền diệu tu đạo thế giới. Ma giới thiên kiêu không kém chút nào thần giới thiên kiêu. Mà ma giới mấy tôn ma đế, cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại, mà lại còn lại không muốn người biết thế ra bên trong. Còn có một số cực kỳ cổ lão tồn tại, Bọn hắn cổ lão, thậm chí không kém gì tứ đại thần đế. Tứ đại thần đế chính là tiên thiên thần ma, là thần đạo hóa thân. Mở ra thần đạo, cũng mở ra thần giới chư thiên vạn giới. Nhưng là tại cái khác thế giới, cũng có được thiên địa dựng dục mà thành tiên thiên thần ma. Cái này mấy tôn tiên thiên thần ma thực lực kinh khủng. Thậm chí không thể so với thần đế chênh lệch bao nhiêu. Mà tử vi thần đế cũng là khuyên bảo tần đình. Hắn thiên phú mặc dù tuyệt thế, thậm chí đã là đi ra chính mình đạo. Tương lai chưa hẳn không thể đột phá thần đạo gông cùm xiềng xích. Đặt chân cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới. Nhưng là tần đình cùng chư vị thần đế khác biệt. Cũng không phải là tiên thiên thần ma. Mà là hậu thiên tu luyện mà thành. Muốn đạt tới cao hơn trình độ. Nhất định phải dung hợp 3.000 đại đạo. Đem 3.000 đại đạo dung hội quán thông. Mới có thể đặt chân cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới. Mà không phải khoảng chừng thần đạo một đường đóng cửa làm xe. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.